Mấy chị các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 270 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 70, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã tìm được kẻ gây ra mưa gió giết hại sinh linh nhằm gây hấn cho Thiên Đình và Tây Phương. Hắn cùng với Hắc Oa đã tiêu diệt cả nhà của kẻ này. Sau đó y gặp một người tên là Giang Quá, là một đệ tử của Kim Ngao Đảo thần bí. Y đã nhận ra Trần Thực luyện Quyết Hồi Chân Kinh, cho nên nhận lầm hắn là sư đệ của mình. Và nói là công pháp này chỉ là một công pháp tầm thường ở Kim Ngao Đảo thôi, và hứa là sau khi tu thành chân tiên sẽ dẫn Trần Thực về Kim Ngao Đảo tham ngộ nhiều công pháp đỉnh cấp hơn nữa. Vậy là Trần Thực đã dẫn Giang Quá về Thiên Đình, xin cho hắn đi vào trong Doanh Thiên Binh. Rồi, mời các đại hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh chuyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Bữa nào mà bận công việc sẽ chỉ phát vào lúc 20 giờ thôi. Các đại hữu nhớ theo dõi nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn dùm Thiện nha. Rồi bình luận thả tim này nọ, rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Giang Quá lãnh một bộ khôi giáp của thiên binh, kiếm hợp, công pháp, lại lãnh một tháng bổng lộc, đem tiền đi thuyền trả lại cho Trần Thực. Lúc này mới toàn thân nhẹ nhõm mà thầm nghĩ. Ta đã trở thành thiên binh rồi, ắt phải cần cù chăm chỉ vì Doanh Thiên Binh mà vào sinh ra tử à. Đúng như cái câu nói, cầm tiền của người thì giúp người giải tay. Y đã cầm tiền của Doanh Thiên Binh, liền nghĩ đến việc báo đáp Doanh Thiên Binh. Chỉ là Lý Thiên Dương chần chừ mãi, không cho y cơ hội báo đáp. Cứ xem như họ đã trộm vong rồi, bất kỳ nhiệm vụ nào cũng không để họ tham gia. Giang Quá không có việc gì để làm, chỉ đành chuyên tâm hết lòng tu luyện, định sớm ngày đột phá tu thành chân tiên. Trần Thực thì lại vui vẻ nhàn rỗi. Cái ngày thứ hai sau khi quay về Thiên Đình, liền đến bên ngoài Thiên Lao, chốn cũ quay về. Nhưng mà Trần Thực vẫn là lần đầu tiên có thời gian ngắm nghía Thiên Lao. Thiên Lao ở phía đông nam của Thiên Đình, bên cạnh là Văn Sương, Lục Bộ và Tam Sư. Cái lớp ngoài cùng cột rồng thành rừng, trên tượng cây cột một có những con giao long đã vượt qua thiên kiếp quấn quanh, dữ tợn hung ác, mang theo sát khí. Sát khí trên người của một số con giao long là huyết sát, đậm đặc như máu, trong đó còn có oan hồn đang trôi nổi trong huyết khí, thỉnh thoảng đột phá huyết khí bay lượn vòng quanh cột trụ. Rõ ràng con giao long này đã từng ăn không ít người, trong đó còn có một số là đại tu sĩ hoặc là yêu ma tu luyện có thành tựu. Xuyên qua rừng cột rồng, liền thấy phía trên Thiên Lao là một cái lộng hoa khổng lồ, cực kỳ tráng lệ. Cái lộng hoa đó như thể không có thực thể, do các loại hối khí tạo thành, bao trùm không gian rộng cả ngàn dặm. Dưới lộng hoa là các vị thần kỳ mạnh nhất của Thiên Đình, như là Tài Thần, Ôn Thần, Suy Thần, Uế Thần, Sao Chổi Thần. Ai nấy đều có thần cung của riêng mình, dưới trướng có 800 vị thần minh, kẻ nào kẻ nấy cũng hung thần ác sát. Hễ ai muốn cướp ngục, tiến vào dưới lộng hoa, liền bị các loại vận xui ám vào trong người, tu vi thực lực giảm đi rất nhiều. Còn chưa được vào Thiên Lao đã bị bắt giữ lại rồi. Còn vậy các phạm nhân công Thiên Lao lại càng bị các loại vận xui gia trì, xui tận mạng, tự nhiên là không trốn ra khỏi Thiên Lao được rồi. Dưới lộng hoa chính là địa âm tù lung khổng lồ vô bì, như là một cây cột có đường kính 800 dặm, từ Thiên Định cắm xuống nơi sâu thẳm dưới lòng đất, gom tụ âm khí, tà khí, hối khí giữa trời đất lại. Hai bên của địa âm tụ tung, mỗi một bên đều có một con bệ ngạn vô cùng to lớn nằm bò trên lồng giam. Hai con bệ ngạn này dài đến mấy ngàn dặm, thân thể hùng triện, khí tức cuồng dã mà bá đạo. Là hai con thái cổ cự thú, cũng đều có thần lực phụ trách trấn thủ thiên lao. Thực lực của hai con thú này Trần Thực căn bản không nhìn ra được sâu cạn, nhưng chỉ cảm thấy một luồng khí tức chúng tỏa ra cũng đủ để trấn áp một thân tu vi của y rồi. Trần Thực đến bên ngoài thiên lao. Bên ngoài thiên lao có doanh thiên binh trấn thủ nơi này, gọi là ngục thú vệ, làm nha dịch dưới trướng của Nha Môn Huỳnh Bổ. Thấy Trần Thực, các vị ngục thủ đều lộ ra nụ cười đến chào hỏi. Trần công tử tới rồi, đúng là khách quý, khách quý. Họ biết Trần Thực có người trong cung, không dám lơ là, lần lượt nói. Lần trước Trần công tử đi rồi, tụi này nhớ muốn chết luôn á. Công tử đi rồi, thiên lao đều ảm đạm đi rất nhiều á. Công tử sau này nhất định phải thường xuyên đến nha. Cứ xem như là nhà của mình đi. Còn có ngục thủ chu đáo đưa đến một tấm khu ôn thần phù, gấp thành phù bảo, để cho Trần Thực đeo ở bên hông, nói. Các vị thần kỳ trên đầu chúng ta lợi hại lắm, không có phù lục hộ trì, không chống đỡ nổi đâu. Trần Thực cảm ơn, nói. Các vị đạo huynh, hai phạm nhân được giải đến không lâu trước là Sở Hương Tú và Phong An Thủ Địa, có phải là bị giam ở chỗ chúng ta không vậy? Ngay lập tức, có một vị ngục thủ xem xét ghi chép, nói. Là được giải đến đây rồi. Hai người này đều là thủ phạm chính của vụ án Bùng Bồ Tát, đã định ngày lành tháng tốt sẽ áp giải lên Trảm Tiên Đài và Trảm Thần Đài để dấn trảm á. Trần Thực cười. Tại hạ muốn gặp họ một lần, không biết có thể tiện một chút không hả? Rất là nhiều ngục thủ nhìn nhau. Một vị ngục thủ lấy hết can đảm, nói. Trần công tử là phụng mệnh của vị đại nhân nào, có thủ vụ không hả? Y còn chưa có nói xong thì bụng dưới đã bị một dùi cui chỏ hít vào một cái. Một vị ngục chủ già dặn hơn cười nói. Trần công tử muốn xem, tự nhiên là có thể tiện một chút. Người đâu, dẫn Trần công tử vào thiên lao. Trần Thực cảm ơn, rồi lại theo sau cái vị ngục thủ đi vào một cây cầu dài, đến cái lối vào của Địa Âm Tù Lung, tiến vào thiên lao. Sau lưng họ, cái vị ngục thủ già dặn đó oán trách. Lần trước đó ở cầm thiên lao bị phán tử tội mà còn được bảo lãnh ra được. Người hỏi nó cần thú vụ gì, cứ cho hắn vào là được chứ gì. Bên trong thiên lao cực kỳ rộng lớn, vô số lồng giam như là một cái tổ ong, bên trong giam giữ từng phạm nhân một. Còn có rất là nhiều bể ngạn lớn nhỏ bám trên các bức tường chung quanh, phảng phất như những con thằn lằn lớn đi lại khắp nơi tuần tra thiên lao. Trời ơi, hắn lại về đâu kìa, ta ngửi thấy cái mùi tội ác trên người của hắn. Có con bệ ngạn nhìn về phía Trần Thực, nói. Các con bệ ngạn khác lần lượt nhìn qua, lại có một con bệ ngạn lột giả mong đợi. Ấy, nó lại gây án nữa hả? Lần này đến là để bị chém đầu hay gì ha? Các con bệ ngạn khác vô cùng lột giả mong đợi, đồng loạt nhìn về phía Trần Thực. Không bao lâu, Trần Thực đến lồng giam giữ của Sở Hương Tú. Sở Hương Tú mang xiềng chân còng tay, khóa lại một thân tu vi và thần thông, dẫu là ngoại đạo mà y tu hành cũng không thể nào dùng được nữa. Y đã thay áo tù, ngồi ở trong góc của lồng giam, không hề nhúc nhích, tự như là đang nhập định tu hành. Trần Thực nhẹ nhàng ho một tiếng làm y bừng tỉnh, cười nói. Sở đại hữu, có còn di nguyện gì không hả? Sở Hương Tú tỉnh lại, đứng dậy thành lễ, nói. Sở mộ vẫn chưa cảm ơn chuyện Trần đạo hữu đã cứu giúp ở Phong An quận, mong được thứ lỗi. Y cúi người lạy xuống. Trời tự đi vào trong lồng giam, các loại phong ấn của tòa lồng giam này như thể không có vật gì, vậy mà lại không ngăn cản y được chút nào cả. Trần Thực đỡ y dậy nói: "Ta đã cứu huynh khỏi tay của Đại Thế Chí Bồ Tát, nhưng đồng thời lại bắt giữ huynh tống vào thiên lao, cần gì phải cảm ơn ta chứ?" Sở Hương Tú đối với việc y có thể tự do ra vào lòng giam rất là kinh ngạc, nhưng mà không hỏi, nói: "Ta nếu như rơi vào tay của Đại Thế Chí Bồ Tát, sẽ bị y cưỡng ép độ quá, quy y Phật môn, lấy oán báo ơn, sống không bằng chết. Do đó, ơn cứu mạng của đạo hữu có thể giúp ta không bị tổn hại khí tiết." Trần Thực nói: "Huynh bây giờ sắp chết rồi, còn có tâm nguyện gì chưa xong hả?" Sở Hương Tú nói: "Rất là nhiều bá tánh ở Phong An quận vì ta mà chết, không thể bồi thường cho họ được, lòng ta hổ thẹn quá. Còn nữa, ta hợp đạo ở Hắc Ám Hải, tuy không được xem là bản lĩnh phi phàm, nhưng ngoại đạo tu luyện được lại là có một chút thành tựu, tiếc là không thể lưu truyền lại được." Trần Thực nói: "Hung thủ thật sự đã giết hại những bá tánh đó là Nghi An Thủ, Châu Quảng, đã bị ta giết hết rồi. Các vị tiên nhân dưới trướng của Châu Quảng cũng đã bị ta trừ khử. Tương lai bá tánh hẳn là sẽ có một khoảng thời gian sống tốt. Ngoại đạo mà huynh tu luyện, nếu cứ như thế mà thành khúc hát, quả thật đáng tiếc thật. À, hay là huynh đem nó truyền cho ta đi, ta giúp huynh truyền ra bên ngoài." Sở Hương Tú vui vẻ nói: "Vậy thì xin nhờ đạo hữu rồi." Y không để ý có người bên ngoài ở đây, ngay tại trong lòng giam này đem đạo pháp của mình truyền thụ cho Trần Thực. Hệ thống tu luyện của y khá là kỳ quái, không giống với hệ thống tu luyện Kim Đan Nguyên Anh Nguyên Thần ngày nay, mà đi theo con đường trực tiếp tu luyện Nguyên Thần. Có lẽ vị sư phụ của y là Thổ Địa Công Công, cho nên mới tu luyện như vậy. Phương pháp tu luyện này dẫu y có truyền cho người khác thì người khác cũng khó mà học được. Dẫu là người có ngộ tính như là Trần Thực cũng chỉ cảm thấy công pháp của y tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại có một vẻ đẹp thẳng đến chân đế của đại đạo. Đại tài, đúng là đại tài thiệt. Trần Thực trong lòng thầm nghĩ, ngoại đạo của Sở Hương Tú quả thực có một khí chất của tà đạo. Trần Thực tỉ mỉ suy ngẫm, có chỗ tương tự với tà đạo của Nguyên Trùng, nhưng không thuộc cùng một loại đại đạo. Cả hai đều có đặc điểm của quỷ dị khó lường, tính ô nhiễm mạnh. Trần Thực ở trong thiên lao 4 năm ngày mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được đại khái đường nét ngoại đạo của Sở Hương Tú. Sở Hương Tú là dựa vào hợp đạo cùng với thiên địa đại đạo của Hắc Ám Hải tương hộ ẩn chứng mới đem cái môn ngoại đạo này tu luyện đến trình độ như bây giờ. Trần Thực có thể trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ được một chút đường nét, ngộ tính cũng đã cực cao rồi. "Sở đạo hữu, từ đây từ biệt." Trần Thực đứng dậy cáo từ. Sở Hương Tú ảm đạm, có chút không nở, nói: "Nếu huynh có thể ở lại thêm vài ngày nữa, ta hoặc có thể đem thêm nhiều sự ảo diệu của đại đạo bực này truyền thụ cho huynh." Trần Thực cười, nói: "Không hợp đạo, vĩnh viễn cũng không luyện được đến trình độ của huynh đâu. Huynh nếu thật sự không muốn đạo pháp của mình bị thất truyền, hay là cho ta biết thế giới Hắc Ám Hải mà huynh đã hợp đạo ở đâu đi." Sắc mặt Sở Hương Tú hơi đổi, nói: "Này đó cực kỳ hung hiểm, có rất nhiều tồn tại đáng sợ khác thường, còn khủng bố hơn cả đại ma nữa." Trần Thực trong lòng khẽ động, cười, nói: "Huynh cứ cho ta biết thế giới đó thế nào đi, những chuyện khác ta tự có chừng mực mà." Sở Hương Tú do dự một lát, vẫn là đem lộ trình đến thế giới Hắc Ám Hải đó vẽ ra, nói: "Người địa phương gọi đó là thế giới Nê Lê. Quỳ nếu đến đó nhất định phải cẩn thận rồi lại cẩn thận, vạn lần không được để lộ thân phận tiên nhân." Trần Thực vân dạ, thu lại bản đồ địa lý của thế giới Nê Lê. "Hôm nay từ biệt, vĩnh viễn không gặp lại." Sở Hương Tú buông bã nói: "Không biết có còn kiếp sau không?" Trần Thực khuyên nhủ: "Trên Trảm Tiên Đài chém thần tiên, chỉ còn lại một luồng âm hồn, kiếp sau thì đừng có nghĩ tới nữa. Mấy ngày này cứ ăn ngon uống tốt, đừng có nghĩ tới mấy cái chuyện không hay này, vô dụng thôi." sắc mặt của Sở Hương Tú ảm đạm. Trần Tự cáo từ rời đi ra khỏi Thiên Lao, liền đi thẳng đến Thiêm Dương phủ của Lý Thiêm Dương. Lý Thiêm Dương không có ở trong phủ, đang ở Tây Thiên Đảng luyện binh. Trần Thực lại đi thẳng đến Tây Thiên Đảng, ở trên đốc chiến đài tìm được Lý Thiêm Dương, cười nói: Thiêm Dương khó tìm thiệt. Lý Thiêm Dương có chút phiền y, nhưng lại không dám trở mặt, hòa nhã vui vẻ nói: Trần đạo hữu lần này đến đây là có việc chi? Trần Thực lộ vẻ ngượng ngùng khó xử, mắt trái nhìn mắt phải. Lý Thiền Dương xua xua tay, để cho các vị thiên thần khác tránh lui ra bên ngoài, nói: Cứ nói, đừng ngại. Trần Thực lấy hết can đảm nói: Thiền Dương có thể cho tại hạ biết chỗ dựa của tại hạ chính là các vị trong cung đó đó, rốt cuộc là ai vậy? Lý Thiên Dương trợn to hai mắt, im lặng một hồi lâu, lúc này mới từ từ nói: Ý của ngươi là trước giờ ngươi luôn không biết chỗ dựa của mình là ai hả? Trần Thực gật đầu thật mạnh. Lý Thiên Dương lại im lặng một lát, nói: Ngươi không biết chỗ dựa của ngươi là ai mà ngươi còn dám ngang ngược bá đạo như vậy? Trần Thực cười nói: Tại hạ ở dưới quê nhà quen rồi, không tự giác liền mang lên thiên đình luôn. Lý Thiên Dương dở khóc dở cười nói: Các vị trong cung đó phái người cứu người, người lúc đó đến nên theo người tới cùng nhau đến trong cung bái phỏng khấu tạ ơn cứu mạng. Đây là cái tình đời thế thái cần gì phải kéo đến bây giờ hả? Trần Thực gãi gãi đầu hổ thẹn nói: Thật là không dám giấu, tại hạ ở dưới quê nhà ngang ngược bá đạo quen rồi, nhưng chưa từng nghĩ đến cái chuyện này. Lý Thiêm Dương quả thực không nói nên lời, trấn tĩnh lại. Trong thiên đình trên có đại thiên tôn chí cao vô thượng, gọi là Ngọc Hoàng Ngọc Đế, thứ đến chính là Dương Mẫu Nương Nương phân quản hậu cung. Những người khác có tư cách tọa trấn thiên cung, trên thì có tứ ngữ, chia ra là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Trung Thiên Bất Cực Tứ Vi Đại Đế, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, và Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ Hậu Thổ Nương Nương. Rồi sau đó có hai tòa Tiên Gia Thiên Cung, đứng đầu Nam Tiên là Đông Dương Cung, Đông Qua Đế Quân, đứng đầu nữ tiên là Tây Dương Mẫu Kim Mẫu Nguyên Quân, thứ đến chính là Ngũ Phương Ngũ Lão, Đông Phương Thành Đế, Nam Phương Xích Đế, Trung Ương Hoàng Đế, Tây Phương Bạch Đế, Bắc Phương Hắc Đế, cũng đều có thiên cung cả. Lại đến nữa chính là Thần Tiêu Cửu Thần, Tam Quan Đại Đế, Lôi Tổ, Đấu Mẫu, Thái Dương, Thái Âm, Dần Sương, cũng đều có thiên cung. Rồi sau đó là Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Hòa Bộ Đế Quân, Thập Thiên Vô Cực Phi Thiên Thần Dương. Là hơn kể ra như là thuộc lòng bàn tay. Những người này đều là những người khổng lồ của thiên đình, có địa vị trên lão. Do đó Lý Thiêm Dương nhớ rất là rõ. Cái người đã cứu người ra là đến từ Đông Thiên Cung, một vị tiên đồng với trướng của Đông Dương Cung. Lý Thiên Dương nhìn sâu vào y một cái, nói: Bây giờ người đã biết chỗ dựa của mình là ai rồi chứ? Trần Thực bái tạ và giả rời đi. Lý Thiên Dương lắc đầu thầm nghĩ: Hay, đến cả chỗ dựa là ai cũng không biết, thật không biết người sống sót đến bây giờ bằng cách nào nữa. Có lẽ là do chỗ dựa của y quá nhiều. Trần Thực đến phía Đông Thiên Đình, tìm được Đông Thiên Cung, gõ cửa cung, nói: Tiểu tử Trần Thực, đến đây bái tạ ơn cứu mạng của Đông Dương Công, phiền thông báo một tiếng. Cái vị thần tướng trấn thủ cổng là một tôn thần tướng lập tức thông báo. Một lát sau, có một vị tiên đồng tới, chính là cái người ngày đó đã cứu Trần Thực từ trong thiên lao ra, cười nói: Trần Thiên Binh bây giờ mới đến bái phỏng à? Trần Thực có chút hổ thẹn vô cùng, cúi người nói: Thất phu nơi quê mùa, không biết lễ số, mong được thứ tội. Tiên đồng vội vàng đáp lễ cười nói: Ta chính là một người truyền lời, không phải là người cứu ngươi. Người cứu ngươi là đại lão gia, mời đi bên này. Trần Thực theo y tiến vào Đông Thiên Cung. Thế nơi này đâu đâu cũng là lan nha mỹ cảnh, mỹ ngọc điêu khắc, tiên khí phiêu diêu, quả thực là thần tiên phúc địa. Có điều trong cung thường là các vị thần kỵ nguy nga cao lớn tuần tra trong cung, chỉ có một số ít thị nữ xinh đẹp mới là tiên nhân. Trần Thực nhìn quanh bốn phía, thấy cái vị tiên đồng đó đến càn nguyên điện của Đông Thiên Cung. Một vị tiên gia đại đế xoay người lại cười nói: Trần tiên gia, để quả nhân đợi lâu quá đó. Cái người này coi bộ là một trung niên, lại có đầu cốt tiên phong, râu dài mày dài, mình mặc hoàng bào eo thắt đai gấm, tựa đạo không phải đạo, tựa tục không phải tục, như là đế vương nhân gian, lại như là tiên gia thoát tục, chính là cái vị tiên đệ nhất dưới trướng của Tam Thanh Đồng Hoa đế quân. Trần Thực nhanh chân tiến lên tham bái nói: Đệ tử bái kiến Đông Dương Công. Đứng dậy. Đông Dương Công từ từ giơ tay nói: Tiên gia sùng thượng tiêu giao, không bị ràng buộc, không bị vướng bận, lòng trần không nhiễm nửa điểm đạo tâm, trước mặt của ta ngươi không cần phải có phần chỉ cầu thấp sang hèn. Trần Thực thuận thế đứng dậy. Đông Dương Công nói: Người có biết tại sao ta lại muốn cứu người không hả? Trần Thực do dự một chút thăm dò: Bởi vì còn rất là xuất sắc hả? Đông Dương Công lắc đầu cười: Bởi vì ngươi là phản tặc, ta cũng vậy. Sắc mặt của Trần Thực hơi đổi. Đông Dương Công ha ha cười nói: Đông Thiên Cung này của ta đâu đâu cũng là tai mắt của Đại Thiên Tôn, nói chuyện không cần phải e dè, nghĩ gì thì cứ nói đó. Trần Thực vốn một bụng lời muốn nói, bây giờ một câu cũng không dám nói, do dự một lát, lúc này mới nói: Đệ tử được một môn ngoại đạo, muốn mời Đông Dương Công xem qua. Y thi triển môn ngoại đạo mà Sở Hương Tú tu luyện, đem cái sự quỷ dị của môn đại đạo này thể hiện ra. Một lát sau, Đông Dương Công nói: Ngoại đạo của Hắc Ám Hải hả? Hứ, chính xác. Trần Thực dâng lên bản đồ địa lý mà Sở Hương Tú đã vẽ ra, nói: Đây chính là bản đồ địa lý của ngoại đạo ở Hắc Ám Hải. Nếu như thiên định có thể nghiên cứu đạo này, tương lai Hắc Ám Hải có đến xâm phạm cũng có thể có cách chống đỡ. Đông Dương Công không nhận lấy bản đồ địa lý, mà là ánh mắt rơi lên người của y, từ từ nói: Người muốn cứu người này, định dùng cái môn ngoại đạo này để làm ta động lòng sao? Trần Thực trong lòng thắt lại. Y ở trước mặt của vị tiên đạo đế quân này, quả thật như thế không có bất gì bí mật nào cả. Một lát sau, Đông Dương Công từ từ đưa tay ra tóm lấy bản đồ địa lý. Trần Thực thở phào một hơi, ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy Đông Dương Công đang xem xét tấm bản đồ địa lý này, sắc mặt như là giếng cổ không gợn sóng, không nhìn ra vui giận, khó mà suy đoán được suy nghĩ trong lòng của lão. Cái gì đệ nhất tiên nhân này tâm tư như là vực sâu, sâu không lường được á. Y trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà cái môn ngoại đạo này quả thực có thể làm lão động lòng không đấy? một môn đại đạo chưa từng thấy qua. Đối với một vị tiên nhân theo đuổi chân đế của đại đạo mà nói, cái sức hấp dẫn không thể nào nói là không lớn. Đông Dương Công xem một lát, đem cái bản đồ lý lý trả lại cho Trần Thực, mà nói rằng: "Người đem cái môn ngoại đạo đó thi triển lại một lần nữa coi." Trần Thực làm theo lời, lại thi triển một lần nữa. Rồi sau đó lại đem lý niệm công pháp của Sở Hương Tú nói lại một lần. "Cái người này là do thổ địa công nuôi dưỡng, không có ai truyền thụ cho y pháp môn tu tiên hết. Y liền từ trong thần đạo của thổ địa công mà lĩnh ngộ ra con đường tu hành của tiên đạo, bỏ qua Kim Đan Nguyên Anh, trực tiếp tu thần để thành tựu tiên đạo." "Đại tài, đại tài. Cái chữ thiên tài vẫn còn một nét ngang phong tỏa. Đại tài thì vô lượng, quả thực đáng để cứu giúp." Đông Dương Công trầm tư một lát. "Ngoại đạo của ngươi chỉ là cái vỏ mà không có cái ruột, dẫu là do Sở Hương Tú thân truyền, không có hợp đạo với Hắc Ám Hại, cũng không thể nào nắm giữ được cái môn đại đạo này. Nếu muốn nắm giữ môn đại đạo này, quả thực cần đến cuộn bản đồ địa lý này, đến Hắc Ám Hại hợp đạo với trời đất mới có thể có được chân tủy của nó đó." Trần Thực không có nói gì, trong lòng lại là một niềm vui. "Cho nên người đến Thiên Lao học cái môn đại đạo này từ Sở Hương Tú, lại để y vẽ ra bản đồ địa lý, dùng cái này để dụ dỗ quả nhân." Đông Dương Công nhìn y, đôi mắt vừa hơn cười như là không cười. "Người muốn bảo toàn tính mạng của y, Trần Thực, người có biết tại sao ta lại cứu người không hả?" Cái vấn đề này y đã hỏi qua một lần, lần này nhắc lại khiến cho Trần Thực có một chút khó hiểu. Đông Dương Công giơ tay chỉ vào tim của y, ý vị thâm trường. "Bởi vì trong cơ thể của ngươi cũng có một môn ngoại đạo đã gây nên sự hứng thú của ta." Trần Thực trong lòng chấn động dữ dội. Sở Hương Tú cũng đã từng nói Trần Thực cũng đến từ Hắc Ám Hải, trong cơ thể cũng có ngoại đạo. Mà lời của Đông Dương Công đã ấn chứng cho cái điểm này. Lẽ nào nói trong cơ thể của y thật sự có một môn ngoại đạo mà y cũng chưa từng nhận ra? Lẽ nào lúc y năm xưa mượn chân thần thiên ngoại để hợp đạo, cái môn ngoại đạo này cũng đã ảnh hưởng đến y, tiềm phục trong cơ thể của y? Đông Dương Công là tại sao lại động hứng thú với cái ngoại đạo trong cơ thể của y chứ? Đông Dương Công nói: "Người ở trong Doanh Thiên Binh, cái trận chiến giết Tổng Bình đó đã để ta thấy được ngoại đạo trong cơ thể của người, do đó ta mới ra mặt bảo lãnh cho người đó." Lão chắp tay sau lưng nhìn ra bên ngoài cung, ánh mắt sâu thẳm. "Tiền đạo chúng ta quý ở trường sinh, nhưng mà trường sinh cũng là một loại khảo nghiệm. Cứ cách một hồi là sẽ có một trận đại kiếp, còn gọi là khai kiếp. Một hồi là một vạn 800 năm. Một hồi một lần khai kiếp vượt qua được là có thể lại tiêu dao 1 vạn 800 năm. 12 hồi là một nguyên. Một nguyên hồi một lần đại khai kiếp. Nguyên hồi đại kiếp, không biết bao nhiêu tiên nhân phải chết. Tiên nhân coi bộ là trường sinh cửu thị, nhưng bao nhiêu người có thể qua được hội nguyên chi kiếp chứ? Tiên đạo đã dậm chân tại chỗ quá lâu rồi, còn có ngoại đạo để điều tiết một chút. Biết đâu chừng lúc đối mặt với nguyên hội đại kiếp còn có thể có một tia sinh cơ." Trần Thực nghe vậy không khỏi trong lòng kính ngưỡng. Không hổ là đệ nhất tiên nhân, tấm lòng khí độ bực này thua xa những người khác có thể so sánh. Đông Dương Công nói: "Nếu như không tu ngoại đạo, nguyên hội đại kiếp chưa chắc đã qua được, lại nói gì đến cái chuyện lật đổ thiên đình. Người nói có phải không, Trần Thiên Minh? Trần Thực không dám nói chuyện. Y cũng không biết câu nào của Đông Dương Công là thật, câu nào là giả, câu nào là cái lời nói gài bẫy. Đông Dương Công có thể nói sai, nhưng y nói sai một câu liền có thể mất mạng. Trong Đông Thiên Cung, đâu đâu cũng là thần kỳ giám sát Đông Dương Công, nhưng mà Đông Dương Công vẫn không kiêng dè gì hết. Thật không sợ bị Đại Thiên Tôn nghi ngờ mất mạng sao chứ? Y trong lòng thầm nghĩ. Đông Dương Công tiếp tục cười nói: Là gần của ngươi vẫn chưa đủ lớn, thật là vô vị. Bản đồ địa lý ngươi cầm đi, vào chờ Lý Thiên Dương. Trong thiên đình có không ít người đáp giới ngoại đạo của Hắc Âm Hải rất là có hứng thú. Chắc là không bao lâu nữa Doanh Thiên Minh các ngươi có thể xuất binh chinh chiến Hắc Âm Hải rồi. Trần Thực ngẩn ra một chút. Lý Thiên Dương xuất binh Hắc Âm Hải hả? Đông Dương Công thông giọng nói: Hắc Âm Hải tốt lắm, phải xuất binh Hắc Âm Hải chứ. Đối với tiên nhân mà nói, Hắc Âm Hải quá là rộng lớn, quá là nguy hiểm, đường đột sông vào có thể vĩnh viễn không quay về được. Nhưng Hắc Âm Hải lại tràn đầy sự quyến rũ, những nơi hợp đạo càng rộng lớn hơn, nhiều địa bảo linh căn hơn, nhiều tài nguyên hơn, đều là vật vô chủ cả. Mỗi một lần phát hiện ra thế giới trong Hắc Âm Hải đều là cơ hội để có được một khoản tài sản lớn đó. Lão mỉm cười rồi lại nói tiếp: Mà chư thần của thiên đình cũng cần phải đem hương quả của họ để đến những nơi xa hơn, để những vùng đất mới thuộc về thiên đình cũng có tín đồ của riêng mình, nâng cao thần lực của họ. Do đó thế giới trong Hắc Âm Hải, bất kể là đối với tiên hay là thần, đều là một sự quyến rũ rất là lớn. Trần Thực trong lòng nghiêm lại, đột nhiên nhớ tới Tây Ngô Tân Châu. Nếu như thiên đình xếp về chuyện này mà để mắt đến nơi hợp đạo của Sở Hương Tú, vậy thì có phải cũng vì cái ngoại đạo trong cơ thể của y mà để mắt đến Tây Ngô Tân Châu không? Nếu như để mắt đến Tây Ngô Tân Châu, sẽ xảy ra cái chuyện gì? Y trong lòng có chút bất an. Hắc Âm Hải rất là nguy hiểm. Trên cái bản đồ địa lý của Sở Hương Tú đã đánh dấu nhiều nơi hung hiểm như vậy, có thể thấy nơi đó lại càng nguy hiểm hơn. Đông Dương Công ý vị thâm trường nói: Nếu như Lý Thiên Dương tấn công bị cản trở, Thiên Bình Thiên Tướng thương vong thê thảm, vậy thì ngươi nói xem sẽ xảy ra cái chuyện gì hả? Trần Thực tức thì tỉnh ngộ nói: Lúc đó thiên đình sẽ cần một người dẫn đường quen thuộc nơi đó, thậm chí là còn cần người dẫn đường đó có một chỗ đặt chân ở trong thế giới hắc ám đó nữa. Y cúi người lại Đông Dương Công. Đệ tử được Đông Dương Công chỉ điểm, lúc này mới vạch mây thế chăng? Đông Dương Công cười: Ta đã làm gì đâu, ta không hề giúp ngươi bất cứ chuyện gì hết. Ngươi rầy quả cũng đừng có đổ lên đầu ta đó. Trần Thực lại tạ ba lần rồi rời khỏi Đông Thiên Cung. Đông Dương Công nhìn theo y rời đi, treo mặt một nụ cười. Đúng là một người không tệ, vì một án phạm chỉ gặp một lần cũng sẽ dốc hết sức lực để giúp, hèn gì Đại Thiên Tôn lại đem thiên cơ sách đặt lên người của y đó. Người khác đều tưởng rằng chỗ dựa của Trần Thực chính là Đông Dương Công y, nhưng mà nào ngờ Đại Thiên Tôn cũng là chỗ dựa của Trần Thực. Người khác không nhận ra thiên cơ sách trên người của Trần Thực, nhưng mà Đông Dương Công với tư cách là người đã đích thân luyện chế pháp bảo thiên đạo năm xưa, đối với pháp bảo thiên đạo cực kỳ quen thuộc. Khí tức thiên đạo trên người của Trần Thực người khác không thể nhìn ra, nhưng y có thể cảm tri được một cách rõ ràng. Chỉ là cái điểm này tên phản tặc nhỏ vẫn chưa có biết. Đông Dương Công lột giả mong đợi, rất là muốn thử xem một ngày Trần Thực gia nhập quân phản loạn, biết được chỗ dựa của mình chính là Ngọc Đế, thì sắc mặt sẽ đặc sắc đến nhường nào. Trần Thực mang theo bản đồ địa lý của Sở Hương Tú hớn hở đến gặp Lý Thiên Dương, dâng lên bản đồ địa lý nói: Chúc mừng Thiên Dương, Sở Hương Tú đã khai hết rồi. Lý Thiên Dương ngỡ ngàng, không biết tại sao y lại nói ra lời này, không hiểu. Y đã khai cái gì? Lão nhớ mình không hề dặn dò Trần Thực để y đi thẩm vấn Sở Hương Tú, hơn nữa hình bộ đã sớm thẩm tra rồi, tử tội cũng đã phán rồi. Thiên Dương mời xem, đây chính là nơi hộp đạo của Sở Hương Tú nè. Trần Thực trải bản đồ địa lý ra, nhanh nhậu nói: Nơi này tên là Thế Giới Nơi Lê, ở trong Hắc Ám Hải. Ngoài đạo Hương Thịnh, thực lực của Sở Hương Tú sở dĩ kinh người như vậy chính là đến từ chỗ này. Sở Hương Tú với sự uy hiếp lợi dụng của tại hạ đã vẽ ra bản đồ này, đánh dấu các chỗ hung hiểm của nơi này luôn. Lý Thiên Dương thấy được bản đồ địa lý, trong lòng khẽ rung động, nói: Hả? Thế Giới Nơi Lê có ngoại đạo Hương Thịnh, đây chắc là một đại thế giới rồi. Tim của lão không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp. Đại thế giới khá là hiếm thấy, tứ đại bộ châu của địa tiên giới đều là đại thế giới, có thể nuôi sống rất là nhiều tiên nhân. Mà đại thế giới trong Hắc Ám Hải lại càng là đất vô chủ, bên trong có rất là nhiều địa bảo linh căn vô cùng quý giá, cũng như các loại thiên tài địa bảo, kỳ trân dị thú. Quan trọng hơn là khai phá một đại thế giới liền có thể có thêm rất là nhiều hương quả, đối với Lý Tiềm Dương sức hấp dẫn cũng rất là lớn. Trần Thực gật đầu nói: Chính là đại thế giới Nê Ly. Lý Tiềm Dương đè nén cái tim kích động, cẩn thận xem xét của bản đồ địa lý này. Trên bản đồ địa lý đánh dấu là lộ trình xuất phát từ địa tiên giới, xuyên qua quyền Hoàng Hải, tiến vào Hắc Ám Hải, ở trong biển tìm kiếm thế giới Nê Ly. Đồng thời, trong thế giới Nê Lê là đánh dấu các loại nơi hiểm ác. Lý Thiên Dương cuộn bản đồ điểm lý lại, liền định đi ra bên ngoài. Trần Thực vội vào nói: Thiên Dương, Sở Hương Tú không bao lâu nữa sẽ bị xử trảm rồi. Lý Thiên Dương dừng bước, do dự một chút, nói: Ngày lành tháng tốt, khó khăn lắm mới chọn được. Hay, thôi được, ta sẽ ra lệnh cho người dời ngày xử trảm của Sở Hương Tú lại. Trần đạo hữu, ở đây không có chuyện của người nữa, ngươi trở về thiên đạo cư trước đi. Trần Thực vâng dạ quay về thiên đạo cư. Lý Thiên Dương mang theo bản đồ địa lý vội vã rời đi. Không bao lâu, Lý Thiên Dương ở Tây Thiên Đản điểm binh, dẫn theo 10 vạn thiên binh thiên tướng, phụ mệnh chinh thảo Hắc Ám Hải. Đại quân xuất phát, ngồi tinh xa, từ bến đội Tinh Môn xuất phát, rời khỏi thiên đình. Lý Thiên Dương điều động đều là tinh nhuệ cả. Quả tự doanh của Trần Thực không nằm trong cái hạng ngũ tinh nhuệ, do đó không có đi. Quả nhiên giống như là Đông Dương Công đã liệu, thiên đình cấp bách muốn có được thế giới Nê Lê mà. Cái sự khâm phục của Trần Thực đối với Đông Dương Công lại nhiều thêm vài phần. Lần này thiên đình có thể xuất binh nhanh như vậy, chắc không chỉ là chú ý của Lý Thiên Dương, ai là còn có các người khổng lồ khác trong thiên đình đẩy thuyền theo sóng. Nếu như theo như Đông Dương Công phỏng đoán, Lý Thiên Dương sẽ ở thế giới Nê Lê chịu thiệt lớn, rồi sau đó không thể không thả Sở Hương Tú và Phong An Thu Địa ra, mạng của hai thầy trò họ coi như là đã được bảo toàn rồi. Trần Thực thầm nghĩ. Quả nhiên qua 2 tháng, tin tức Lý Thiên Vương đại bại ở thế giới Nê Lê đã truyền tới, gây nên chấn động trong triều ngoài nội. Không bao lâu, liền có thần sứ chạy đến Thiên Lao dặn dò ngục thủ: Sở Hương Tú và Phong An Thủ Địa tội không đến mức chết, bệ hạ có chỉ, lệnh cho Thiên Lao lập tức thả 2 người. Các vị ngục thủ không dám lơ là, vội vàng thả người. Ngay khoảnh khắc Sở Hương Tú và Phong An Thủ Địa bước ra khỏi Thiên Lao, tinh thần vẫn còn có một chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ. Mà ở bên ngoài Thiên Lao, Trần Thực đã chờ đợi từ lâu. Sau lưng của y, Hắc Oa bưng một cái mâm ngọc, trên mâm ngọc là một bình rượu. Trần Thực nhìn Sở Hương Tú đang đi lại gần, cười nói: Sở đạo hữu, Trần mỗi may mắn không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng cũng đã cứu được hai thầy trò huynh ra ngoài. hôm nay đặc biệt đến đây chờ đợi để tiễn huynh. Sở Hưng Tú và Phong An Thổ Địa Công bước lên phía trước. Hai người tôi không biết Trần Thực dùng cách gì để cứu họ ra khỏi thiên lao, nhưng vẫn bái tạ. Trần Thực đỡ họ dậy cười nói: Nếu không có ngoại đạo và công pháp do Sở Đạo Hữu truyền lại, ta làm sao có thể làm động lòng quý nhân ở trong thiên đình để thả các hạ ra bên ngoài chứ? Sở Đạo Hữu không cần phải cảm ơn ta đâu. Sở Hưng Tú chợt hiểu ra, lúc này mới hiểu tại sao Trần Thực lại bảo y truyền thụ công pháp và ngoại đạo. Ra là muốn dùng công pháp và ngoại đạo để cứu y. Phía xa, mấy cái vị kim giáp thần nhân đi về phía này. Trần Thực châm rượu cho Sở Hưng Tú cười, nói: Họ chắc lại đến để nghênh đón huynh đến đại thế giới này lê. Cái ly rượu này chúc mừng đạo hữu gặp hung quá cát, thoát khỏi lao tù. Sở Hưng Tú đưa tay nâng ly rượu. Tôi có một chút trung trung, khóe miệng của thiếu niên gầy gầy cao cao này giật giật, là không biết nên nói gì cho phải. Kính Trần Thực ngẩng đầu một hơi uống cạn. Trần Thực lại châm một ly nữa, cười nói: Sư phụ của huynh, huynh cũng không cần lo lắng. Chức vị của Phong An Thổ Địa bây giờ vẫn còn để trống, để cho huynh an tâm. Thiên đình chắc chắn sẽ bổ nhiệm lại cho ngài ấy. Sở Hưng Tú lại một lần nữa nâng ly rượu, nói: Đa tạ. Nói xong rồi lại uống cạn một hơi. Không biết là do rượu mạnh hay cây cổ, hay là vì nguyên nhân gì khác, lúc ngẩng đầu uống rượu thì hai bên má của y có giọt lệ lăn xuống. Trần Thực lại châm một ly, nói: Quyên lần này đến đại thế giới này ly, ắt sẽ lập công. Tương lai quay về thiên định, đạo hữu chắc chắn sẽ công thành danh toại. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại đây. Liền mượn ly rượu mọn này để tiễn đạo hữu vậy. Sở Hưng Tú lại uống thêm một ly nữa, chỉ cảm thấy trong lòng ngực nóng rực, đặt ly rượu xuống. Y vốn không giỏi ăn nói, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Hai chữ trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm chính là đa tạ. Mấy cái vị kim giáp thần nhân đó lại gần, một người trong đó nói: Sở Hưng Tú, người đã bị chưng chịu nhập ngũ rồi, lập tức theo chúng ta đến bến đò thiên hà. Sở Hưng Tú nói: Sư phụ của ta thì sao? Cái vị thần nhân đó nói: Sư phụ của ngươi cũng có việc phải làm. Ông ấy giống là thổ địa của Phong An quận, vẫn sẽ về Phong An quận để làm thổ địa. Trần Tự cười, nói: Phiền cấp vị thần sứ đợi một lát, ta và Sở Đạo Hữu nói thêm vài câu. Mấy cái vị thần nhân đó đối với Sở Hưng Tú tuy là không kiên nhẫn, nhưng đối với y lại rất là khách sáo. Cái vị thần nhân cầm đầu nói: Trần công tử cứ nói, không vội một chốc một lát này. Trần Thực cảm ơn, nói: Sở Đạo Hữu, Quynh đã từng liếc mắt một cái liền nhìn ra ta cũng đến từ Hắc Ám Hải, mang chung mình ngoại đạo. Cái chuyện này tại hạ rất là không hiểu. Tại hạ từ nhỏ tu trì, tôi không dám nói là trí tuệ viên thông, nhưng cũng khá là thông tuệ. Ta đến nay vẫn chưa phát hiện ra mình mang trong người một cái loại ngoại đạo gì đó, có thể chỉ giáo cho tại hạ được không? Sở Hưng Tú vui vẻ nói: Ta sở dĩ có thể nhìn ra huynh đến từ Hắc Ám Hải, mang trong mình ngoại đạo, là vì ta nhận ra trên người của huynh có khí tức tương tự với ta. Năm xưa ta đến thế giới này lê, trải qua mấy phen gập ghềnh mới tìm được đến đó, đã chịu rất là nhiều khổ cực, cuối cùng hợp đạo với trời đất. Sự lý giải của ta đối với ngoại đạo của thế giới này lê sâu dày hơn người khác rất là nhiều, do đó mới có thể nhìn ra được. Trần Thực tỉnh giáo: Khí tức tương tự là khí tức gì? Sở Hưng Tú suy nghĩ một lát, cũng không biết nên nói thế nào. Hay là vậy, ta dùng Nê Lê đại đạo để thi triển thần thông cùng với huynh giao đấu, thử dẫn động ngoại đạo của Hắc Ám Hải trong cơ thể của huynh, có được không? Trần Thực nhận lời. Y đã sớm thấy được sự lợi hại của Sở Hưng Tú, một tay đại đạo ô nhiễm khiến cho kim tiên của Phong An quận cũng không thể nào không quá thành người bụng. Dấu lại kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát ở Phong An quận cũng phải trúng chiêu, kim thân bị quỷ quá thành bùng Bồ Tát. Khu tạ phan của lôi bộ khu tạ viện cũng không chống đỡ được bao lâu. Trần Thiệp và Hắc Hoa liên thủ cũng chỉ có thể kiên trì được 2 ngày liền sẽ bị quá thành người bùn. Cái sự quỷ quyệt trong đạo pháp của Sở Hương Tú, trong số những người, những vật mà Trần Thực từng thấy, ngoài nguyên trùng ra, không có gì có thể sánh được với y, dẫu là thiên tôn cũng không được. Cái lần giao đấu này, hai người đều không hề điều động sức mạnh của đạo cảnh, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà ra tay. Công pháp của Sở Hương Tú tên là Nê Lê Kinh Thế Thiên. Cái môn công pháp này đã được truyền thụ lại nguyên vẹn cho Trần Thực. Hơn nữa, thần thông phối hợp với công pháp, Sở Hương Tú cũng không hề che giấu. Nhưng phen ra tay này đối với Sở Hương Tú vẫn làm cho Trần Thực kinh ngạc. Cũng là Nê Lê Kinh Thế Thiên, từ trong tay của y dùng ra và từ trong tay của Trần Thực dùng ra hoàn toàn không thể nào so sánh được. Thế giới trong mắt của Trần Thực vặn vẹo, chìm xuống, từ bốn phương tám hướng dâng lên cuốn về phía y, nhấn chìm y. Y dậm chân một cái, hỗn nguyên đạo kinh bộc phát, đạo tràng âm dương chảy ra, định trụ lại thế giới đang biến động dữ dội. Dùng âm dương nhị khí để đảo ngược cái đạo tràng Nê Lê vô cùng kỳ quái này. Ngay khoảnh khắc đạo tràng của hai người va chạm, Trần Thực lập tức nhận ra tu vi của Sở Hương Tú hùng hậu hơn mình rất nhiều. Cái sự lý giải đối với ngoại đạo Nê Lê cũng vượt qua cái sự lý giải của y đối với âm dương nhị đạo. Đạo tràng âm dương của y không những không đảo ngược đồng hóa được đạo tràng Nê Lê, thậm chí đạo tràng âm dương ngược lại còn bị xâm nhập, dần dần bị đạo tràng Nê Lê đồng hóa. Chỉ là tốc độ đồng hóa này tương đối chậm. Muốn hoàn toàn đồng hóa còn phải hao tốn 2 ngày. Trên các phương diện đạo tràng, y đã rơi vào trong thế yếu rồi. Mà hai người nếu như sinh tử tương sát, chắc chắn không cần đến 2 ngày. Có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi đã phân ra thắng bại sinh tử. Âm dương dị khí của ta đã luyện đến trình độ hòa hợp, quá sinh, tương tế hỗn nguyên. Dẫu là chủ nhân của âm dương nhị khí bệnh, tạo nghệ trên âm dương nhị đạo cũng chưa chắc đã hơn ta được. Vậy chẳng phải nói chủ nhân của âm dương nhị khí bệnh mà đụng đối với Sở Hương Tú cũng sẽ chưa thiệt sao? Trong đầu y lóe lên ý nghĩ này nhanh như là điện quang, đồng thời lật bàn tay thúc dục thanh long ngâm, nhìn đó đoàn tấn công của Sở Hương Tú. Bóp một tiếng, chưởng lực của hai người va chạm, sức mạnh vĩ đại của đạo pháp tùy tiện bung bở. Thân hình Sở Hương Tú lắc lư, bay về phía sau, bước chân rơi xuống, bùn đất trên mặt đất bay lượn, không ngừng nổ tung, dậy đi sức mạnh khủng bố của một ấn này của Trần Thực. Chiếu ấn pháp này của Trần Thực mang theo đạo lực của Đông Thiên Thanh Long, về mặt sức mạnh vượt lên trên y. Xương tay của y gần như là bị chấn nát, xương cánh tay gần như là gãy lìa. Nếu không phải đi luồng sức mạnh này, e là sẽ bị chấn đến thất khiếu chảy máu. Nhưng mà ngay khoảnh khắc chưởng lực của hai người va chạm, Trần Thực lại thấy được từng đó bùng loãng đánh vào trong đạo tràng của mình, xâm nhập vào trong đạo tràng, như thể từng đó hoa được hình thành từ trong bùng loãng. Những đó qua như là bùng loãng này, như thể sinh ra vô số sợi tơ cực kỳ mảnh, mắt thường khó mà nhận ra, xâm nhập vào trong đạo tràng âm dương của y, ăn mòn đại đạo vân lý của y. Trần Thực trong lòng kinh hãi, y vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái chuyện kỳ quái như vậy. Y rất nhanh đã thấy trong đại đạo vân lý có thêm một số bùng loãng cực kỳ mảnh. Phát hiện này khiến y rợn cả tóc gáy. Sở Hương Tú ngăn lại đà suy sụp là một lần nữa ập tới. Hai người lấy nhanh đấu nhanh, trong thời gian ngắn ngủi đã giao đấu mấy chục chiêu đạo pháp thần thông. Sở Hương Tú bị chấn đến hai cánh tay không nhấc lên nổi, năm ngón tay run rẩy, giữa các ngón tay và hổ khẩu đều là máu tươi. Ngũ tạng lục phủ cũng có một chút tổn hại, vội vàng nói: "Không đánh nữa, không đánh nữa. Ngươi bây giờ chắc có thể nhận ra được ngoại đạo trong cơ thể của ngươi rồi chứ?" Trần Thực đứng đó, lỗ mũi đột nhiên có một chút ấm nóng, giơ tay lau đi, trên tay vậy mà toàn là bùn loãng. Cái thứ chảy ra từ trong mũi của y vậy mà lại là bùn loãng. Y cảm thấy tầm nhìn của mình cũng có chút mơ hồ, trong mắt cũng có bùng loãng chảy ra. Giao đấu với Sở Hương Tú chính là nguy hiểm như vậy. Nếu như không thể trong thời gian ngắn ngủi giết chết y, e là sẽ bị ngoại đạo của y xâm nhiễm, không biết bao lâu sẽ biến thành người bùn. Trần Thực tâm thần đại loạn, nhưng mà ngay sau đó liền ổn định lại tâm thần, nhắm hai mắt lại, nội quan đạo trạng của mình. Những cái dũng bùng loãng mà Sở Hương Tú đánh vào trong đạo tràng của y, những sợi tơ mảnh tỏa ra đã xâm thực hơn một nửa đại đạo văn lý của Trần Thực. Đây chính là nguyên nhân mắt mũi của y chảy ra bùng loãng. Trần Thực phen này cẩn thận quan sát, lại phát hiện có vài chỗ kỳ lạ. Chỉ thấy trong đạo tràng, những sợi tơ bùng loãng tỏa ra không phải là vô địch, có vài nơi vậy mà lại có sức mạnh kỳ lạ cùng với cái loại ngoại đạo này tranh đua tranh tài. Trần Thực hết sức lấy kinh ngạc. Đạo tràng của y, mỗi một loại đại đạo văn lý đều là do y ngàn cây vạn đắng tu luyện mà có, ngày đêm mà giữa mới luyện cho đạo tràng mạnh mẽ như vậy. Y vậy mà lại không biết trong đạo tràng còn có đạo lực kỳ lạ bực này. Cái loại đạo lực có thể tranh tài với ngoại đạo Nê Lê này rốt cuộc từ đâu tới? Y vừa mới nghĩ tới đây, lại thấy cái luồng đạo lực kỳ lạ đó cũng chia ra thành từng sợi nghênh chiến với ngoại đạo Nê Lê. Hai bên tự như là danh tướng bày binh bố trận, công thủ kim bị, đánh có qua có lại. Cái luồng đạo lực kỳ lạ trong cơ thể của y này vậy mà lại chiếm được cái thế thượng phong, đang dần dần điểm quá đạo lực của ngoại đạo Nê Lê. Cái điều này không thể cho thấy cái luồng đạo lực kỳ lạ trong cơ thể y có thể thắng được đạo lực của ngoại đạo Ni Lê. Suy cho cùng đây là sân nhà của y, mà Sở Hương Tú cũng không hề tiếp tục tấn công, cho y thời gian để luyện quá ngoại đạo Ni Lê. Một lát sau, Trần Thực mở mắt ra, bùng loãng trong mắt dần dần biến mất, con ngươi dần dần khôi phục lại trong trẻo. Sở Hương Tú khá là vui mừng, cười nói: Quyền đã chú ý đến đại đạo đến từ Hắc Ám Hải rồi. Trần Thực vẫn có chút không hiểu rõ, lẩm bẩm: Ta thậm chí không biết cái luồng đạo lực này có nguồn gốc từ đâu nữa. Ta không nhớ mình đã từng luyện cái môn công pháp bực này á. Y hồi tưởng lại nửa đời này của mình, ngoài cái lần chết đó tu luyện ma đạo ở âm gian, những thời gian khác y đều tu luyện công pháp đến từ qua Hạ Thần Châu, cũng như các pháp môn của thời đại thương. Đạo pháp của y cũng lấy âm dương nhị khí và ma đạo làm chủ, bên trong không hề có sức mạnh tà quỷ như vậy. Sở Hương Tú nghĩ một hồi, nói: Có lẽ lúc Quynh hợp đạo ở Hắc Ám Hải đã dẫn đến thiên địa đại đạo của Hắc Ám Hải xâm nhập vào thân thể của Quynh. Trần Thực lắc đầu nói: Cách hợp đạo của ta không giống với người thường. Ta là không hợp đạo với thiên địa đại đạo, mà là để cho thiên địa đại đạo hợp với ta. Chắc là không đến nỗi bị dị chủng thiên địa đại đạo xâm nhập chứ. Sở Hương Tú lắc đầu: Lúc Quynh hợp đạo, thiên địa đại đạo hợp với Quynh. Nếu như trong đó bao gồm cả đại đạo không nằm trong âm dương nhị khí của Quynh thì sao? Lúc cái loại đại đạo này hợp với Quynh, Quynh có thể đem nó chuyển biến thành âm dương đại đạo không? Trần Thực trong lòng chấn động dữ dội, lẩm bẩm: Kết hợp đạo này của ta có lỗ hổng rồi. Ta chính là đã bị ngoại đạo của Hắc Ám Hải xâm nhập như vậy. Y tức thì nghĩ đến mình mượn chân thần thiên ngoại làm thần thai hợp đạo với Tây Ngô Tân Châu, nếu nào là lúc đó đã bị ngoại đạo xâm nhập. Sở Hương Tú nói: Sao có thể xem là xâm nhập được? Hại người tu hành chúng ta lúc hợp đạo không phải cũng là phải hấp thu dưỡng chất ở trong thiên địa đại đạo sao? Quynh chỉ là vô ý tu luyện môn ngoại đạo này, không phải là bị ngoại đạo xâm nhập. Nếu như vậy cũng xem là xâm nhập, vậy thì tất cả tiên nhân đều đã bị xâm nhập hết rồi. Trần Thực nghe vậy trong lòng mới hơi yên tâm một chút. Trong lúc nói chuyện, cái loại đạo lực kỳ lạ trong đạo tràng của Trần Thực vẫn còn đang xua đuổi luyện quá đạo lực Nê Lê, khiến cho tầm nhìn của y dần dần trở lại bình thường. Sở Hương Tú cùng với Thổ Địa Công từ biệt, xua xua tay với Trần Thực, theo sau mấy cái vị thần nhân đó đến Tê Thiên Đảng. Trong mấy cái vị thần nhân đó có người ở lại, dẫn theo Thổ Địa Công đến Lô Định Quyền Tỉnh. Rất nhanh, bên ngoài Thiên Lao liền có còn lại Trần Thực và Hắc Oa. Trần Thực khẽ nhíu mày, nội quan bản thân, phát hiện việc quét dọn trong đạo tràng đã đến hồi kết, tốc độ luyện quá còn nhanh hơn y tưởng tượng nhiều nữa. Sở Hương Tú, tuy giúp ta nhận ra cái loại đạo lực này, nhưng mà loại ngoại đạo này rốt cuộc nên tu luyện thế nào đấy? Vận dụng sao? Lại không hề nói. Hay, chỉ đành tự mình mày mò thôi. Trần Thực thở dài một hơi. Tuy y đã phát hiện ra cái loại đạo lực này, nhưng áp lực không hề giảm bớt. Y cũng không biết tính chất của loại ngoại đạo này ở lại trong cơ thể rốt cuộc là tốt hay là xấu. Đi tiên giới xem ngoại đạo như là hồng thủy mạnh thú, người người đều có thể giết. Chỉ có số ít người như là Đông Dương Công mới cảm thấy ngoại đạo là cơ duyên để cho tiên đạo tiến thêm một bước. Nhận giới kiến thức của Đông Dương Công hơn cả trăm lần, đã y cũng cho rằng là cơ duyên, vậy thì ta không cần phải tự mình chuốc lấy phiền não nữa. Trần Thực dẫn theo Hắc Oa hớn hở quay về thiên đạo cư, lấy ra linh đan của thôn Phù La, thầm nghĩ: mấy cái linh đan này vừa hay có thể giúp ta lĩnh ngộ ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu. Phải rồi, ta hợp đạo ở Tây Ngô Tân Châu bị ngoại đạo xâm nhập, Hắc Oa cũng là ở Tây Ngô Tân Châu hợp đạo, chỉ là hợp đạo ở ma vực của âm gian, nó có bị ngoại đạo xâm nhập không đây? Y vốn định kiểm tra kỹ lưỡng đạo tràng của Hắc Oa, nhưng mà ngay sau đó liền bỏ ý nghĩ này đi. Hắc Oa vốn đã giống như một ngoại đạo rồi. Trần Thực uống linh đan của thôn Phù La, chỉ cảm thấy trí tuệ tăng vọt, lập tức chuyên tâm hết lòng tìm tòi nghiên cứu ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu. Có điều, dẫu cho trí tuệ tăng mạnh thì cái luồng đạo lực kỳ lạ trong đạo tràng đó cũng tối nghĩa khó hiểu. Đợi cho đến khi dược lực của viên linh đan này hao hết, Trần Thực cũng không tham ngộ ra được manh mối gì cả. Y lại uống thêm một viên linh đan nữa, tiếp tục tham ngộ. Đợi cho đến khi y dùng hết linh đan của thôn Phù La đã qua 4-5 ngày, y cuối cùng cũng từ trong cái luồng đạo lực kỳ lạ đó tham ngộ ra được một chút manh mối. Trần Thực tinh thần đại chấn, tâm niệm khẽ động, tiến vào trong đạo cảnh đạo khư của mình. Y đã nhiều ngày không tới, đạo cảnh vẫn là một mảnh yên tĩnh yên bình. Trần Thực đến bên giếng, nhìn vào trong giếng. Thế giới ma đạo trong giếng vẫn còn đó, cái cây ma thụ đó cũng vẫn còn, như thể đã mọc ra một vài nụ hoa. Trần Thực đến bên trong thế giới trong giếng, cẩn thận ngắm nghía ma thụ, quả thực là nụ hoa, chỉ là cái lúc nở hoa chắc còn sớm. Y rời khỏi ma giới trong giếng, bước ra khỏi đạo cảnh đến thôn Phù La. Các thôn dân của thôn Phù La lần lượt buông xuống vật trong tay, đồng loạt quay đầu nhìn qua. Trời mẹ ơi, nó lại tới nữa rồi kìa. Mấy bữa trước không phải mới qua đây ức hiếp tụi mình sao? Hey, ở sau núi còn chôn thêm được vài người nữa đó. Trần Thực mỉm cười đi vào trong thôn, gật đầu ra hiệu với mọi người chào hỏi. Cạp, cạp. Cái con vịt đi đến bên cạnh y dừng lại, ngẩng đầu nghiêng mặt nhìn y. Trần Thực cảm thấy ánh mắt của con vịt này có một chút không thiện cảm. Ánh mắt của người trong thôn cũng có chút không thiện cảm. Trần Thực đưa tay tóm lấy cổ con vịt, xách lên chát chát tát cho hai cái bạt tay. Con vịt tức thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ủ rũ chán nản đẻ cho y một cái trứng. Trần Thực nhận lấy trứng vịt, thả con vịt xuống, rất là hài lòng quét mắt nhìn quanh một cái. Cái thùng dân đối diện nhìn với ánh mắt của y, trong lòng kinh hãi, vội vàng ai nấy đều rời đi. Con vịt cũng dãy dãy cái đuôi xám xịt bỏ đi. Bà con thôn sớm đừng có quảng hốt, ta không phải đến đây để thu tô đâu. Trần Thực mặt mày hớn hở tươi cười, từ trên cái đạo bên đường hái một quả đào đỏ mọng. Cái thằng bé lém lỉnh bách lư nhìn quả đào này mà chảy cả nước miếng. Đây là quả tiên đào mà nó đã để mắt từ lâu, chỉ là luôn luôn chưa có chín hẳn. Nó chờ chín hẳn rồi nó mới ăn, không ngờ đã bị Trần Thực nhanh chân đến trước. Trần Thực chùi chùi cái lông đào, rớp một tiếng cắn một miếng, treo cái nụ cười đến dưới thanh bia. Ừ, còn luyện đan hả? Trần Thực vừa ăn đào vừa cười với cái gã đại hán đang luyện đan đó. Luyện xong chưa vậy? Tôi muốn nếm thử đan của nhà mình nữa. Đã kết thúc tập 270 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 271 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.